Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 278, Anh Châu. Pháp vực bên trong, cửu long khiêu vũ, từng tia từng sợi hỏa diễm, bị trung tâm nhất cởi hóa chân long phun ra ra, hội tụ thiên địa chí dương chí cương cùng thái âm vô cực chi niệm. Âm dương hợp nhất. Không chỉ có thể làm hao mòn đạo nhân nguyên thần, thậm chí có thể bất khả tư nghị tổn thương chân linh. Cửu Long chân hỏa, cơ hồ chính là đệ nhất thiên hạ hỏa diễm thần thông. Đối mặt này hỏa, mặc dù Đoàn Ngọc bản thân Bạch Hổ Chu Tà Ấn, thậm chí Thanh Long giơ vuốt thần thông, đều là thua chị kém em, lại càng không cần phải nói. Bên ngoài chín con giao long hình thành mạnh mẽ phong tỏa, chỉ sợ mặc dù cường ngạnh phá vây ra ngoài, đạo ấn bản thể đều lại nhận tổn thương. Đồng thời bên ngoài còn có ba cái vị thần, hai đại nguyên thần nhìn chằm chằm. Bình thường nguyên thần cho dù là thiên sư cũng khẳng định sẽ bị cửu long thần hỏa cháo luyện chết, không có đầu thứ hai đường ra. Bất quá bảo vật này hẳn là Đại Hạ Long Đình không sai biệt lắm danh liệt đệ nhất chí bảo đi. Nếu là tổn hại di thất ở đây, không biết Đại Hạ Long Đình muốn thế nào phát điên. Đoàn Ngọc khẽ cười một tiếng, mặc cho sáng rực hỏa diễm tới gần, đốt cháy nguyên thần. Cùng lúc đó, trước mặt hắn lại là nhiều một tấm bùa. Này phù lục sắc thành vàng óng, vầng sáng sáng rực. Không còn trước đó nội liễm, mà là ngang tàng phát động, khí tức tiết lộ, khiến cho bên ngoài ba cái vị thần vẻ mặt cuồng biến. Ngũ chuyển cửu tiêu diệt thần kim phù, này phù chỉ có ngũ chuyển khắc ấn sư mới có thể chế tác. Dùng tài liệu chân quý từ không cần nhiều lời, mấu chốt là vẫn còn ấm nuôi phù lục chi pháp, chế thành về sau, vẫn bị Đoàn Ngọc bí tàng tại trong thức hải. Dùng đạo ấn nguyên khí ôn dưỡng, thời khắc mấu chốt, nhất niệm liền có thể thả ra. Năm đó thần Tiêu Môn thiên sư liền là như thế bị hố chết. Bởi vì uy lực hoàn toàn nội liễm, giấu tại trong thức hải, mặc dù này mấy thần lúc trước có cái gì dò xét thủ đoạn, đều là không có phát hiện. Lúc này, hết thảy cũng không kịp. Linh Châu ngoài thành, Tần Phi Ngư đang khẩn trương nhìn thành bên trong, đột nhiên, một hồi dùng mình chi ý trải rộng toàn thân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một mảnh vảy cá vân phi nhanh bay tới. Thiên hôn địa ám, răng rác, tầng mây bên trong điện xà khiêu vũ, lẫn nhau dung hợp, bỗng nhiên hóa thành một lôi, ầm ầm, đầu tiên là một đạo chói mắt mà sáng trong điện quang. Chợt mới có ầm ầm lôi âm truyền đến. Thiên kiếp, cái thế giới này lớn nhất quyền sinh sát trong tay quyền lực chuôi. Một lôi hạ xuống, tận thành bột mịn, lại càng không cần phải nói. Đại Hạ Long Đình sớm lưng đeo thiên khiển. Một khi giới hạn, lôi đình hạ xuống, uy lực chắc chắn 10 đủ 10. Nửa điểm đều không sai lệch một phân. Ánh sáng, màu trắng ánh sáng. Trong khoảnh khắc tràn ngập nguyên thần tầm nhìn, mặc dù Đoàn Ngọc trước đó trải qua một lần tiểu lôi kiếp, nhưng ở này loại thiên địa oai trước mặt, nguyên thần vẫn là biến thành mù lòa cùng kẻ điếc. Mơ hồ trong đó, chỉ nghe mấy cái gầm thét truyền đến, chợt liền không hơi thở, thậm chí, vẻn vẹn chẳng qua là lôi kiếp ảnh hưởng đến, liền làm hắn nguyên thần một hồi run rẩy. Suýt nữa liền một thoáng nổ tung, lôi đình chí dương chí cương, nhỏ yếu nguyên thần, chẳng qua là nghe được tiếng sấm, chỉ sợ đều sẽ hết sức không dễ chịu. Cũng may mắn, này cửu tiêu diệt thần phù mục tiêu không phải ta, lôi kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Đoàn Ngọc nguyên thần cuối cùng khôi phục cảm ứng, quét nhìn bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản bao quanh chính mình cửu long thần hỏa cháo sớm đã không thấy tăm hơi. Mặt đất bên trên một cái đen kịt hố to, trung tâm có lấy một đoàn kim khí cặn bã, mơ hồ còn có một tia thiên tử long khí tồn tại. một lôi phía dưới, lại thế nào dị bảo, đều phải phế đi. Hắn nhịn không được cười lên, lại nhìn lên bầu trời. Cái gì thần chi pháp vực, lưỡng giới chia cắt đã sớm bị phá. Hiện ra nguyên bản châu thành, quân doanh, Phí Hành vẫn là bị đóng ở trên mặt đất. Đến mức cái khác quân tốt, thì là bị đột nhiên xuất hiện thiên địa oai dọa nằm dạp trên mặt đất. Phảng phất thành từng cái ngớ ngẩn, đến mức ba cái kia thần chi cùng một nam một nữ hai cái đạo nhân nguyên thần. Đồng dạng thương vong hơn phân nửa, hai cái đạo nhân nguyên thần đã biến thành cho bụi, cầm trong tay vạn dặm sơn hà đồ cái kia cái vị thần cũng giống như thế. Dù sao, này thần dùng bảo vật duy trì dương gian pháp vực, trước hết nhất nhận xét đánh, bản thân cũng là thiên khiển tại thân nhân vật, mặc dù chẳng qua là nhận lấy lôi đình ảnh hưởng đến. Như cũ một thoáng biến thành cho bụi, vĩnh thế không được siêu sinh. Đáng tiếc, cửu tiêu diệt thần phù tài liệu siêu tập không dễ, mặc dù ta vơ vét đông nam các nơi. Ngô Việt bảo khố, Vu Mục đạo tích lũy, cũng chỉ luyện ra một tấm. Lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là cửu long thần hỏa cháo. Bằng không mà nói, này năm địch nhân, một cái cũng đừng muốn sống sót. Toàn diện đều phải biến thành cho bụi. Đoàn Ngọc thét dài một tiếng, thừa dịp hai đại thần tôn còn tại lôi đình oai lay động, chưa từng hồi phục lại cơ hội. Ngang tàng ra tay, giống giống, trong hư không, một long một hổ bỗng nhiên hiển hiện, bạch hổ rít rào, hóa thành bạch hổ chu tà ấn thần thông, vân long giơ vuốt, đây là cương khí thanh long giơ vuốt thần thông, hai đại thần thông hợp nhất, ở giữa dùng đạo ấn trấn áp, thì là thống ngự thiên hạ quỷ thần chi long hổ ấn. Một ấn hạ xuống, lại một cái vị thần bị đánh thành mảnh vỡ. Được, kinh vương ngươi rất tốt. Địa vị cao nhất cái kia cái vị thần nhìn trở thành người cô đơn tự thân. Còn có tổn thất hai kiện chí bảo. Vẻ mặt tức giận, một thoáng chui vào lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Chạy cũng nhanh, Đoàn Ngọc thì thào một tiếng. Trong nháy mắt thành cương, một kiếm tước mất Phí Hành đầu. Ngắm nhìn bốn phía lại lần nữa khép lại quân tốt. Phí Hành đã chết, các người lại ngoan cố chống lại, liền cùng cái này người xuống tràng. Ngoạc kép, ngoại thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần Phi Ngư đám người. Lập tức thấy cửa thành mở ra, mấy cái phó tướng trào ra, quỳ trên mặt đất, cho mời thiên quân vào thành. Chúng ta giảm, mạng nhỏ đều bóp tại nhân thủ bên trong. Tự nhiên không thể không hàng. Thật giảm, Tần Phi Ngư, Khương Bảo, Trình Kim chờ người liên can trợn mắt hốc mồm. Cảm giác thế giới quan đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Từ trước công thành chiến khó khăn nhất đánh, đặc biệt là này loại đại thành. Thành cao trì sâu, mặc dù có tinh binh, mấy lần đại quân, thậm chí phá thành lợi khí, đều phải cẩn thận mưu tính. Thương vong không ít người, nhưng bây giờ, vương thượng nguyên thần đi vào, không đến nửa ngày, liền toàn thành đầu hàng. Sao còn muốn bọn hắn này chút võ tướng để làm gì? Này không phải trá hàng, tiến vào đi tiếp thu đi. Sau lưng một thanh âm truyền đến, là trở về thân thể Đoàn Ngọc, vương thượng vạn thắng, không biết theo người nào bắt đầu. Một cái nam Cú Châu binh lính đột nhiên hô ra miệng. Thanh âm này một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng mấy vạn người đều quỳ sát xuống. Tiếng chấn khắp nơi, quả nhiên, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng, mới chân thực không giả. Đoàn Ngọc giống như chìm đắm trong này khen tặng âm thanh bên trong. Nhìn lấy tay mình trường, chỉ cần có đủ để chấn áp vũ lực. Mặc dù phân đất phong hầu lại như thế nào, dù cho thiên hạ đại loạn, cũng có thể một trưởng trấn áp chi. Ngoạc kép, vân trung 8 năm, 3 tháng, kinh vương có con, Linh Châu thần phục. Bởi lần này đại thắng, Đoàn Ngọc truyền thư phía sau, làm tân sinh thế tử đặt tên là Thắng. Phí Hành vừa chết, lại không người ngăn chế Đông Bốn Châu. Một nhánh thiên quân lái vào, tăng thêm đe dọa một phen. Đến tháng 5, Hào Châu liền giảm. Từ đó, Nam Sở Đông Bốn Châu, liền, Nam Câu, Linh, Hào Bốn Châu triệt để nắm giữ tại Đoàn Ngọc Tay, tương đương với Nam Sở 1/3 địa bàn Luân Hãm. Lúc này Đoàn Ngọc không chỉ nắm giữ này Bốn Châu, còn có Ngô Việt chờ các nước chư hầu thần phục. Thế lực đã có Cửu Châu, thay thế nguyên bản Sở Quốc, trở thành Nam Phương đệ nhất lớn chư hầu. Quả thực là uy danh thao thiên. Thừa dịp quân yểm trợ tiến quân Hào Châu, hắn chủ lực cũng không có nhàn rỗi, quy mô tiến công Anh Châu, thề phải đả thông đi Vi Châu chi lộ, đồng thời gửi công văn đi liên hệ Vũ Ninh quân Nhạc Siêu, hy vọng cùng đối phương liên hợp, trung phá Sở Vương Đô, khiến cho nguyên bản định rút lui Nhạc Siêu lại chần chờ. Vì nhanh nhất nhổ Anh Châu, Đoàn Ngọc thủ đoạn đều xuất hiện, ngân giáp thần lôi, siêu phàm đe dọa, một đường thế như trẻ tre, chờ đến Hào Châu thần phục thời điểm, cũng đem Anh Châu đánh xuống gần nửa, hỏa lực tập trung bạch giáp quan trước. Nếu như nhìn hắn lần này tuyến đường hành quân, liền biết hắn đều vô ý công thành chiếm đất, cơ hồ đem Anh Châu theo bên trong một đao chẻ làm hai. Chỉ vì đã thông đi tới Vi Châu, tiến công Sở Vương Đô con đường, trên thực tế cũng là như thế. Bạch Giáp Quan liền là Anh Châu cuối cùng chống cự, nếu là nắm bắt cái này liên quan, liền có thể một đường đột phá vào Vi Châu. Đến mức Anh Châu cái khác thành trì cùng phong quân, phái người làm gì chắc đó, thậm chí chiêu hàng cũng có thể. Màn đêm sâu lắng, quân trướng liên miên, trong đó lửa đèn điểm điểm, Đoàn Ngọc ngồi xuống luyện khí, chuẩn bị ngày thứ hai liền phá quan. Đột nhiên nhướng mày nhìn lều vải bên ngoài, người đến người nào? Tại hắn cảm ứng bên trong, đã có một cái nguyên thần cao thủ đột phá tầng tầng chặn đường đi tới cổng. Có thể làm được điểm này, tự nhiên không phải bình thường nguyên thần xuất khiếu, liền địa sát chân nhân đều rất khó, tối thiểu phải là thiên cương, thậm chí chuyển thế. Không, cảm giác này lại có thể là thiên sư. Đoàn Ngọc con người lóe lên, bất tài mây trắng đạo chủ, xin gặp kinh vương. Thanh âm nhàn nhạt theo ngoài trướng truyền vào, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, dù là như thế, cũng giống như kinh động một bãi hải âu lộ. Vũ khí thanh âm nhăn lại, không có chuyện của các ngươi, tất cả lui ra. Đoàn Ngọc truyền âm mệnh lệnh, nhường tụ đến tinh binh thối lui. Mặc dù vương giả bên người bố phòng nghiêm mật, nhưng muốn đề phòng một vị thiên sư vẫn là hết sức khó khăn. Tiến đến, hắn phân phó một câu, liền có một bóng người tại trong chướng bồng hiện hình. Thiên sư nguyên thần, lại cùng du thần ngự khí khác biệt, không chỉ có là biểu hiện bên ngoài cùng người sống giống như đúc, thậm chí còn có máu thịt cảm giác, thập phần vi diệu. Bần đạo gặp qua kinh vương, chỉ thấy một cái râu bạc trắng tóc trắng, phổ phổ thông thông lão đạo hướng Đoàn Ngọc hành lễ. Nếu không phải biết được xuất hiện tại trước mặt là một cái nguyên thần chi thân, Đoàn Ngọc cơ hồ coi là cái này là một người bình thường. Mây trắng đạo chủ, tới sao mà trễ vậy? Lúc này, liền không khỏi cười lạnh. Bạch Vân phái Sơn Môn ở vào Anh Châu, nếu là Đoàn Ngọc một cái khó chịu, Bạch Vân phái lập tức liền muốn diệt môn. Chống đến lúc này mới đến, thật sự là thật không có có ánh mắt. Lão hủ có mắt không tròng, không biết chân long, còn mời vương thượng thứ tội. Mây trắng đạo chủ lại hết sức khiêm tốn, cười khổ lần nữa hành lễ. Bạch Vân phái đại thể vẫn là duy trì Sở Vương, đến mức môn bên trong một ít trưởng lão nhận đại hạ lôi kéo, đó cũng là không thể làm gì. Có lẽ lão đạo này hiểu rõ tình hình, lại có lẽ không biết rõ tình hình, ngược lại không thoát khỏi được hai đầu đặt cược tình nghi. Làm sao người nào đều không ngờ rằng, lại là kinh vương lực lượng mới xuất hiện, đồng thời công thành chiếm đất rất là cấp tốc. Không, hắn căn bản cũng không công thành chiếm đất, chỉ cần trên danh nghĩa thần phục, thế tập đất phong ban cho đến không nên quá thoải mái. Đồng thời đã có công thành lợi khí, lại không tuân theo quy củ, tự mình ám sát đại tướng, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, người ta đã mang binh 5 vạn, giết tới Anh Châu tim gan. Đến trình độ này, Bạch Vân Phái nếu là không nghĩ dẫm vào Vu Mục Đạo vết xe đổ, cũng chỉ có thể hết sức quang côn tới cửa, mặc cho làm thịt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.